trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, việc này vừa ra, Lý Thị Khí thành cái dạng gì tự nhiên là không cần phải nói. Quay đầu lại liền cùng Tĩnh Viễn Hầu tố cáo trạng, nói cái gì một bút không viết ra được hai chữ bạch. Hắn như vậy hạ người trong nhà mặt mũi, chính là hạ Tĩnh Viễn Hầu phủ mặt mũi, chính là hạ lão gia ngài mặt mũi, kia bằng không đâu. Tĩnh Viễn Hầu hỏi lại nàng, chẳng lẽ này không phải chính ngươi tìm? Ngươi hảo hảo cho hắn đương mẫu thân, hắn có thể nháo thành như vậy? Ngươi lại không phải không biết, hắn từ nhỏ chính là như vậy cái không đàng hoàng tính tình. Khí lên liền hắn nhị thúc đều có thể chỉ vào cái mũi mắng. Ngươi trông chờ hắn nhiều có cái nhìn đại cục. Ngươi nhưng thật ra thông minh quá mức thế nhưng hại người. Lý Thị bị mắng đến cả người đều sửng sốt. Chỉnh trái tim cũng đều lạnh, Tĩnh Viễn Hầu cũng cảm thấy đầy mình hỏa. Hắn trước kia còn cảm thấy chính mình hậu viện thanh tĩnh. Cưới vợ kế là tức ôn nhu lại nhàn thục, không nói còn đặc biệt ổn trọng đại khí. Nhưng hiện tại lại xem đâu, cùng nhà người khác tiểu thiếp dường như liền biết cho hắn gây chuyện. Còn học cáo trạng, mấu chốt còn không có nhân ra tiểu thiếp lớn lên nộn đâu, nhà ai chính phòng phu nhân là cái dạng này, liền cái gia đều quản không tốt. Liền giống như Bạch Vân Tiềm lúc trước nói, Tĩnh Viễn Hầu người này, một lòng chỉ có sự nghiệp, gia tộc nhất quan trọng, Lý Thị chẳng sợ theo hắn ngần ấy năm, cũng mơ tưởng cùng hắn nói cái gì tình cảm, có cũng chỉ là ích lợi thượng tình cảm, đừng nói Lý Thị. Ngay cả có huyết thống quan hệ nhi nữ không phải cũng là như vậy. Trước kia sở dĩ thích hàng giả, còn không phải bởi vì là con vợ cả. Đương nhiên, mặt sau còn có kia hai dạng phát minh cho hắn rất lớn công lao. Lý Thị có thể ổn ngồi hầu phu nhân bảo ngồi, mấy năm nay không cái nào thiếp thất lướt qua đi, cũng là vì chị gia có cách cho hắn bớt việc. Hiện giờ hết thảy đều rối loạn, tự nhiên càng thêm cảm thấy cái này vợ kế cưới hỏng rồi. Quả nhiên thứ nữ chính là thứ nữ, so không được nguyên phu nhân như vậy đại khí, nói lên đích nữ. Tĩnh Viễn Hầu lại nghĩ tới chính mình cũng là có cái đích nữ. Lại tưởng tượng, cái này đích nữ đã 15, không sai biệt lắm tới rồi nói nhân ra tuổi tác, trừ bỏ hắn nơi này. Tả tướng phu nhân chờ tự nhiên trở về cũng đem chuyện này cùng nam nhân đề ra. Còn có cùng Tâm Phúc trò chuyện vài câu, cười nhạo Lý Thị. Rốt cuộc bọn họ mới vừa đi khi nhưng không thiếu xem Lý Thị sắc mặt. Kết quả vừa chuyển đầu, bọn họ rời đi thời điểm, Lý Thị mặt nga kia đều hắc thành cái dạng gì, đến nỗi Bạch Vân Tiềm tác thực vui sướng mang theo một đống lớn đồ vật trở về. Rốt cuộc đánh Tĩnh Viễn Hầu nhi tử, liền tính không muốn, những người đó ra tới xin lỗi khi cũng đến mang tốt hơn đồ vật. Hiện giờ nhưng đều về hắn, làm Lý Thị thăm hắn trong phòng bài trí, xứng đáng, làm người đem đồ vật dọn về hắn tư khố lúc sau. Liền Mỹ tư tư đi uống hắn trà sữa, đây là gần nhất trong phủ đầu bếp bắt đầu học nấu. Hương vị tuy rằng không bằng về sau thời đại hay thay đổi, nhưng ở thời đại này, đã thực không tồi, hiện tại liền chờ Bùi Tĩnh Thâm trở về. Sau đó ăn cơm, Tĩnh Vương gia vừa trở về liền nghe nói hôm nay buổi sáng sự tình. Quản gia thở dài, thanh chỉ nói nàng cảm thấy Lý Thị đời này làm nhất đối một việc. Chính là trước kia đối Vương Phi dùng chính là dụ dỗ sách lược. Bằng không đánh giá hiện tại đã sớm không biết lạnh đi nơi nào, còn có thanh giao nghe nói cũng. Chạy nhanh bảo đảm, về sau tuyệt đối một lòng hầu hạ Vương Phi. Nói là tuyệt đối sẽ không làm Vương Phi không hài lòng. Thế cho nên cùng chúng ta làm đối, rốt cuộc Vương Phi tính tình này khác không nói, bọn họ gần nhất cũng coi như là sở thấu. Ngươi đối hắn hảo, hắn tuyệt đối không có hứng thú hại ngươi. Chính là có đôi khi không cẩn thận phạm sai lầm, chỉ cần sai không lớn, đều sẽ không chịu cái gì phạt. Nhưng ngươi nếu là muốn hại hắn, nhìn xem hiện giờ Tĩnh Viễn Hầu phu nhân liền biết, Lý thị đánh giá đều phải tức chết rồi đi. Hơn nữa bọn họ Vương Phi cũng hảo hầu hạ a, liền phải ăn, muốn uống, toàn phủ nhất vội thế nhưng là phòng bếp. Đầu bếp nhóm cũng cao hứng a, bọn họ cũng thích tân đa dạng, ai không hy vọng chính mình nhiều điểm nhi tay nghề. Huống chi trong phủ chủ tử thích bọn họ làm gì đó, lại có thưởng bạc lấy, kia còn không tốt, quả thực là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, phía dưới nô tài đều nói vương gia này ánh mắt. Quả thực là cái này, Tiết quản gia so ra một cái đại mỗi chỉ, sớm liền cấp định rồi quy củ, làm chúng ta đem vương phi đương chủ tử kính, dù cho bọn họ cũng không nhất định thật liền sợ đến. Ứng phó không được, nhưng ai nguyện ý cho chính mình tìm phiền toái đâu. Hơn nữa nhân gia lại không phải thập phần thảo người ghét. Làm cái gì một hai phải đối nghịch, lại không phải nghiêu. Thấy vải đỏ liền tường đỉnh đỉnh đầu, đừng động có thù oán không thù. Dù sao không đỉnh không thoải mái, Tiết quản gia thậm chí may mắn. May mắn là hiện tại cái này vương phi a. Này Lý thị đánh bậy đánh bà, cũng coi như là giúp bọn họ một cái đại ân. Nếu là lại đổi một cái, làm cái gian tế tiến vào bọn họ đau đầu liền không nói. Khác cái gì chủng loại cũng không dễ làm. Nào có hiện tại cái này đơn giản, ném cái phòng bếp qua đi liền đều đơn giản, ngay cả nhạc phụ bên kia. Vương Phi cũng chính mình thu phục, hoàn toàn không cần bọn họ vương gia nhọc lòng đâu. Bùi Tĩnh Thâm hỏi, hôm nay lại có cái gì tân món ăn sao? Không có, Tiết quản gia lắc lắc đầu. Rốt cuộc hôm nay Vương Phi cùng nhau tới liền vội vàng đi Tĩnh Viễn Hầu phủ xem náo nhiệt đi. Thật là chưa cho tân thực đơn, cũng không biết Vương Phi nơi nào tới như vậy nghĩ nhiều pháp. Trước kia nghe nói liền phát minh ra quá một loại thức ăn kêu cái lẩu. Hiện giờ càng là các loại ăn vặt không ngừng. Hắn lại không biết thứ này Bạch Vân Tiềm muốn nhiều ít có bao nhiêu. Trước không nói hắn ở chính mình tiểu thế giới bên trong gặp qua. Liền nói hiện tại hắn chính là có di động người, thực đơn nơi nào tới. Ngàn độ một chút, lập tức ra tới, hôm nay tuy rằng không có tân đồ ăn. Nhưng Tĩnh Vương gia cũng như cũ thu được đồ vật, là một bộ đồ trang sức. Nữ nhân dùng, nhìn còn khá xinh đẹp. Hắn yên lặng nhìn về phía nhà mình Vương Phi, Bạch Vân Tiềm giải thích. Đã quên là vị nào phu nhân hôm nay đưa, có thể là tưởng đưa cho Lý Thị, nhưng bị ta tiệt, ta lại không dùng được, liền cho ngươi đi. Bùi Tĩnh Thâm xem hắn ánh mắt hình như là đang xem một cái ngốc tử. Mặt trên viết rõ, ngươi không dùng được, chẳng lẽ ta là có thể. Bạch Vân Tiềm trừ trừ khóe miệng. Cho ngươi hồng nhan biết đã gì đó, đừng lãng phí, không có. Tĩnh Vương lạnh lùng nói, Bạch Vân Tiềm di một tiếng. Thực sự là không nghĩ tới, rốt cuộc Tĩnh Vương gia này đều 20 tuổi. Trong phủ không có oanh oanh yến yến không nói, liền cái hồng nhan biết đã đều không có. Hàng giả đó là bởi vì chính mình không được. Hắn đâu, Vương gia, Bạch Vân Tiềm hướng gần thấu thấu. Nhỏ giọng nói, ngài có phải hay không? Cũng không cử a. Nháy mắt, phòng trong an tĩnh đến rớt châm có thể nghe, hai cái thượng đồ ăn tiểu nha hoàn đều dọa choáng váng. Lập tức quỳ xuống, nhưng thật ra Bùi Tĩnh Thâm bình tĩnh thực, liếc mắt một cái phát hiện xôn xao điểm. Cũng, nói như vậy ngươi không cử. Ngoặc kép, Bạch Vân Tiềm lập tức nói, phi phi phi. Ta đương nhiên thực cử, ta nói chính là một người khác, Bùi Tĩnh Thâm. Nga, nga cái gì nga? Đừng cho là ta không biết ngươi đây là không tin. Nha, tin hay không ta cho ngươi đương trường tới cái kéo cờ. Lão tử công năng bình thường lại không phải hàng giả. Sao có thể không cử? Hắn nghiến răng nghiến lợi. Có phải hay không không cử? Vương gia có cơ hội thử xem sẽ biết. Bất quá. Vương gia ngươi nếu là cử không đứng dậy, cũng không đến thì a. Bùi Tĩnh thâm trầm mặc xuống dưới, cũng không biết là bị hắn không biết xấu hổ chấn kinh rồi, vẫn là lười đến cùng hắn so đo. Tóm lại ném xuống hai chữ, kết thúc đề tài, hắn nói, ăn cơm, hai cái thượng đồ ăn tiểu nha hoàn cũng thực sắp Thanh Chỉ ánh mắt hạ đứng dậy rời đi. Thanh Chỉ lại theo đi ra ngoài, cảnh cáo các nàng không cần đem nghe được đi ra ngoài nói bậy, trở về khi nhà ăn bên trong không khí đã thực bình thường, rốt cuộc Tĩnh Vương gia thường xuyên liền như vậy. Giống nhau sẽ không có cảm xúc dao động. Đêm tân hôn tân nương tử không có, hơi kém làm ra độc sát án tới hắn cũng chưa như thế nào biến quá sắc mặt. Có thể nói là bình tĩnh đến làm người kinh ngạc cảm thán. Kia một thân chắc chắn cường thế bộ tịch, cũng là phi thường người có khả năng cập, cũng chính là Bạch Vân Tiềm. Người bình thường cái nào kinh được hắn mặt lạnh, suy nghĩ một chút trước kia hắn cũng cân nhắc sai. Rồi. Liền tính trong kinh khuê tú gặp qua chân nhân, cũng có thể bị đông lạnh đến không dám tiến lên. Kia có thể đối hắn khởi tâm tư, đều là dũng sĩ, huống chi giống nhau khuê tú cũng không tiếp thu được đương vương phi mỗi ngày phòng không gối chiếc a. Quả nhiên vẫn là hắn Bạch Vân Tiềm, liền không có chuyện gì nhi là hâu không được. Việc này qua đi không quá hai ngày, Bạch Vân Tiềm tiến độ điều liền làm ra tới. Bất quá mấy ngày nay thí nghiệm thời điểm, hắn cũng không phải một chút kinh nghiệm cũng chưa đến ra. Đại khái là mỗi cấp Bùi Tĩnh Thâm ăn một loại hắn tiểu thế giới bên trong đồ vật. Kinh nghiệm điều đủ giải phong một cái tiểu thế giới, lại ăn tuy rằng cũng hữu dụng, nhưng thêm không nhiều lắm. Đại khái cũng chính là 100% phần có một tới. Tân làm ra một loại thái sắc, có thể chướng 30%, lại sau này lại làm món này cũng có, bất quá đại khái chỉ có 0,01%, mặt khác tiểu thế giới bên trong đồ vật cấp Thanh Chỉ bọn họ ăn không phải vô dụng, là thêm quá ít, phần trăm chi 0.0001, càng là thiếu đến đáng thương, đây là trước mắt biết nói, dư lại tạm thời không phát hiện. Hoặc là có, chỉ là thêm so với hắn làm nhất đếm kỹ theo 0.0001 còn muốn thiếu. Cho nên hắn không có gì cảm giác, không rõ ràng lắm, hiểu rõ tự nhiên liền hảo giải phong mặt khác tiểu thế giới. Bất quá đáng tiếc cái này niên đại nguyên liệu nấu ăn không phải rất nhiều. Liền tính trong tay có bó lớn thực đơn, có chút cũng làm không được, hơn nữa nói đến cùng. Nhất kiếm giải phong kinh nghiệm vẫn là từ trong tiểu thế giới mặt lấy ra đồ vật tới cấp Bùi Tĩnh Thâm ăn, nhưng hắn tuy là luân hồi kính kính linh, nhưng lại cũng không thể tưởng như thế nào làm liền như thế nào lộng. Chủ yếu là hắn còn không có hoàn toàn đem kính thân cùng nhân thân dung hợp ở bên nhau. Hiện tại giải phong rớt tiểu thế giới thực sự không nhiều lắm. Bên trong có thể trực tiếp ăn. Cũng liền lúc trước lấy ra tới quả vải cùng anh đào cùng với mì ăn liền, đến nỗi khác. Bạch Vân Tiềm cẩn thận lại quét một lần, phát hiện một hộp que diêm, một cái mỗi chỉ con quay thức bật lửa, quần áo, vải dệt, pháp bảo, gì, cái này hình như là khoai tây mầm, hết chương.